Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Cảnh tượng trong phòng khiến Lôi Dung giật mình kinh ngạc. Điều hoàn toàn khác với ngoài kia là nơi đây vô cùng sạch sẽ, sàn nhà bằng gỗ được đánh một lớp sáp sáng bóng soi tỏ mặt người. Trên bốn bức tường trắng chạm sàn không có vết ố nào, một chiếc bàn họp bằng gỗ tích hình dãy dài nằm chính giữa, có mười mấy người đang ngồi xung quanh, thần sắc ai nấy đều nặng nề như nhau. Tuy hai ngọn đèn trần rọi sáng trưng, nhưng do căn phòng này không có một ô cửa sổ nào, vì vậy dù là những món đồ nội thất hay những người dụ họp thì đều toát lên lớp ánh sáng trắng nhợt. Ngay cả những chiếc bóng của họ trông cũng khô quắt như thể đã bị rút cạn hết máu rồi. Trông thấy Lưu Tiệp đến, mọi người đều đứng dậy chào. Anh đi vòng một mạch vào chỗ trong cùng, kéo một chiếc ghế mời Lôi Dung ngồi. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi một người đàn ông có vẻ ngoài gầy còm nhưng tinh nhảy đang ngồi đối diện. Cục phó Tần đã đến đủ cả chưa? Trừ Tu Túc ra còn lại đã đến đủ. Cục phó Tần khẽ rướn người lên nói. Cuộc họp này được tổ chức cho chính ông ấy. Ông ấy không đến là thế nào? Lưu Tiệp lòng bầu, ngón tay gõ hai nhịp lên rìa cạnh bàn, nói với vẻ quả quyết. Mà kệ ông ấy, cứ họp trước. Trong phòng lập tức trở nên im lặng. Một tiếng cạch ngoài cửa vọng vào, nó đang cửa chính đã bị đóng chặt kín. Cục phó Tần bắt đầu giới thiệu lần lượt những người dự họp. Chủ nhiệm ủy ban cư dân thành phố, chủ nhiệm ban trị an khu, trưởng đồn cảnh sát, chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm, chuyên gia giám định hình sự, chuyên gia về dịch vụ bảo đảm vệ sinh gia đình, cố vấn viên tư vấn bất động sản cấp cao, cán bộ thuộc ủy ban chính trị pháp luật thành phố. Lôi Dung càng nghe càng cảm thấy hiếu kỳ, vì thực sự cô nghĩ mãi vẫn không hiểu một đám người ngồi tụ lại với nhau là để mở một cuộc họp có nội dung gì. Đến khi giới thiệu tới cô, cục phó Tần không quen biết Lưu Tiệp tiếp lời. Đồng chí Lôi Dung, quan chức pháp y hàng đầu của nước ta. Không phải dân trong nghề thì sẽ không biết nghề của nhau. Không ai cảm thấy cái danh hàm này có gì đáng nể đến thế. Chỉ khẽ gật đầu với Lôi Dung, cô cũng nở một nụ cười đáp lại. Tôi là phó cục trưởng được phân công quản lý sự vụ mai táng của Cục Hành chính Nhân dân. Giới thiệu xong rồi, cục phó Tần đi vào chủ đề chính. Vậy buổi họp hôm nay bắt đầu. Mọi người có mặt ở đây, trong đó có tôi, đều là người cùng một nhà trong hàng ngũ công an, thì thôi không nói những lời khách sáo nữa. Như mọi người đều đã biết, hai tháng gần đây do tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng duy nhất của thành phố đã không may hy sinh trên mặt trận công tác, khiến cho số lượng hiện trường vụ án hình sự chủ yếu chỉ những hiện trường tội phạm giết người trong nhà không được ai dọn dẹp. Quần chúng có ý kiến rất nhiều. Trong quá trình này, chúng tôi được sự ủng hộ và giúp đỡ hết mình của các đồng chí có mặt tại đây, đã làm được nhiều việc cho thành phố và người dân. Nhân đây tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến mọi người. Sở dĩ gọi người cùng một nhà trong hàng ngũ công an là để chỉ các đơn vị và cá nhân đã phối hợp nhịp nhàng, hình thành quan hệ hợp tác cố định với cơ quan công an trong công tác bảo vệ an ninh thường ngày. Những quần chúng triều dương tiếng tăm lừng lẫy thật ra chính là hàng nghìn hàng vạn người cùng một nhà. Như thế dĩ nhiên cấp bậc của những người cùng một nhà dự họp hôm nay còn cao hơn nhiều. Còn về đội công nhân vệ sinh đặc chủng, còn gọi là đội vệ sinh hung trạch, lại là một nghề ít ai biết đến. Do quan hệ công việc nên Lôi Dung từng tiếp xúc với họ, vì vậy có biết đôi chút. Tên gọi đầy đủ tiêu chuẩn của ngành nghề này là công tác vệ sinh hiện trường phạm tội. Ở Mỹ được gọi là CTS Decon, khử ố tẩy trùng hiện trường phạm tội và thương vong. Sau khi tội phạm bạo lực, nhất là án mạng giết người xảy ra, thông thường đều tuân theo trình tự xử lý như sau. Cảnh sát hình sự bảo vệ hiện trường và thu thập lời khai của nhân chứng. Nhân viên điều tra hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu vật chứng. Nhân viên pháp y thu thập chứng cứ thi thể, đồng thời đóng gói thi thể đem đến trung tâm giám định pháp y để tiếp tục khám nghiệm tử thi kỹ hơn. Sau đó nhân viên điều tra hình sự xác nhận đã hoàn tất thu hết vật chứng ở hiện trường. Tiếp đến hiện trường được niêm phong, ngoại trừ nhân viên xử lý vụ án thì không ai được đi vào. Một cảnh sát trực ban ở lại trông giữ. Mãi đến lúc tổ chuyên án hạ lệnh hủy bỏ niêm phong, đội vệ sinh đặc chủng đi vào bắt đầu vệ sinh các vật tàn dư của vụ án, ví dụ như vết máu, mô cơ thể người, nhặng ngoặc ruồi, những đồ gia dụng và tường nhà phủ đầy lỗ đạn, cho đến khi căn phòng không còn chút dấu vết gì cho thấy nơi đây từng xảy ra án mạng. Môi trường làm việc của ngành nghề này cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu phải gan thép dạ sắt mũi điếc. Trong mắt mọi người, nó còn không lành hơn cả pháp y. Vì vậy, trong nhiều năm qua, nó được phân việc bởi đại đội vệ sinh môi trường bằng cách truyền đạt mệnh lệnh hành chính xuống, phân đến ai thì người ấy đành chịu xui quẩy. Tuy nhiên, kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước, theo đà bùng phát tăng cao của tội phạm trong thành phố, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, ngành nghề này không những ngày càng cần thiết hơn, hơn nữa yêu cầu chuyên nghiệp hóa ngày càng cao. Vì vậy, được cơ quan công an đã dẫn đầu phối hợp với cơ quan dân chính tuyển chọn người ưu tú nhất trong số những người làm công tác vệ sinh có kinh nghiệm ưu tú, thành lập nên từng tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng độc lập chuyên thực hiện những công tác loại này. Mỗi tiểu đội có biên chế từ 5 đến 7 người, đãi ngộ hậu hĩnh nhưng vẫn ít ai hỏi đến. Ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, thông thường có 2 đến 3 tiểu đội như thế, thì một thành phố tỉnh lỵ có được một đội đã không dễ thực hiện rồi. Nhưng hy sinh toàn bộ trên mặt trận công tác là có chuyện gì? Chúng tôi cũng thử liên hệ với đại đội bảo vệ môi trường thành phố và các công ty gia đình lớn tuyển dụng một số nhân viên vệ sinh với mức lương cao để dọn dẹp những căn hộ từng xảy ra tội phạm bạo lực nghiêm trọng. Nhưng rất tiếc, dù có những cá nhân riêng biệt bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ này thì cũng không thể tập hợp lại thành một đoàn thể được. Cục phó Tần nhíu chặt lông mày nói: Tôi không hề cố ý trách cứ bất cứ ai. Dẫu sao 2 tháng trước, chuyện toàn bộ tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng gặp nạn làm gợi nên đủ loại lời đồn thổi trong xã hội, khiến lòng người hoang mang. Quả thực vụ án này cũng đã xảy ra vô cùng kinh khủng và máu me, dẫn đến việc các nhân viên vệ sinh thường thể hiện tâm trạng kháng cự đối với công việc. Xin lỗi, đây không phải là chủ đề của buổi họp hôm nay, tôi hơi lạc đề rồi. Dưới đây điều tôi muốn báo cáo với mọi người chủ yếu là, trải qua sự cố gắng trong gần 1 tháng trời, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, chúng tôi đã đào tạo một tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng hoàn toàn mới, sắp tới sẽ bắt đầu làm việc. Lập tức trong phòng vang lên một hồi tiếng thì thầm đâm đan, như một cơn gió bất chợt đến lùa qua ngọn cây. Chuyện tốt đấy. Một người phụ nữ già với vòng eo thùng phi có thể nhìn thấy được trong ngay cả khi ngồi, ban nãy được giới thiệu là chủ nhiệm ban trị an khu, nói lớn tiếng: Tuyển từ đâu đến đấy? Cục phó Tần nói: Về lai lịch của các nhân viên trong cơ cấu đội thì hơi phức tạp, chỉ có một người phái nữ từng làm qua công tác vệ sinh thôi. Đối với 3 người còn lại thì một người là viên chức đã thôi việc, một người lúc trước từng làm qua nghề nhân viên môi giới bất động sản, còn một người thì tốt nghiệp đại học nhưng mãi vẫn chưa có công việc ổn định. Đám người này có ổn không đấy? Người eo thùng phi cười mỉa mai: Ổn hay không thì cũng phải là họ thôi, không thì biết đi đâu để tìm người chứ. Cục phó Tần cười cay đắng: Có điều mọi người có thể yên tâm là trải qua sự tập huấn của chúng tôi, họ đều đã trang bị đủ năng lực nhất định đối với công tác vệ sinh hiện trường phạm tội. 5 nghiệp vụ lớn của ngành nghề này là dọn dẹp rác thải, tẩy sạch dấu vết, khử mùi, sát trùng diệt khuẩn, sửa sang lại một cách đơn giản, ngoại trừ khoảng cuối cùng ra, có thể nói họ có vấn đề gì. Thế là ổn rồi. Bộ dạng của eo thùng phi chúng như thể mau chóng kết thúc cuộc họp rồi để tôi còn làm việc khác. Đây cũng đâu phải là công việc có hàm lượng kỹ thuật cao gì đâu, chỉ cần một là không ngại khổ, hai là không sợ chết thì ai cũng có thể làm tốt được. E là không thể nói như vậy được đâu, Lưu Tiệp bỗng cất tiếng. Về khổ thì khi bị dồn đến một mức nhất định rồi ai cũng sẽ không sợ, nhưng nếu nói đến cái chết, e rằng không ai là không sợ. Dẫu sao thì vụ án lớn kia vừa mới xảy ra, giờ đây những người còn dám làm công tác vệ sinh đặc chủng đều có thể được xem là anh hùng hào hán. Anh khẽ ngưng lại, nắm ánh nhìn sang phía eo thùng phi, thấy bà ta cụp mắt lại mấy phần, rồi anh tiếp. Mọi người đừng coi thường công tác vệ sinh đặc chủng. Hiện nay ở thành phố chúng ta, trung bình mỗi ngày xảy ra khoảng 1 vụ án mạng giết người trong nhà. Vậy 2 tháng sẽ là bao nhiêu vụ, mọi người đã tính qua chưa? Ít nhất là 60 vụ, cộng thêm những căn hung chảy khác vẫn chưa kịp vệ sinh trong nửa năm nay. Hơn 100 căn nhà từng xảy ra án mạng cứ thế để ở đây, với những cư dân sống trong cùng một tòa nhà, cùng một tiểu khu, vốn dĩ trong lòng họ đã đủ khó chịu rồi. Nếu không ai thu vén, không ai quét dọn, họ sẽ nghĩ như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cục phó Tần đã tổ chức được đội ngũ từ đầu, theo tôi thấy là rất tốt, rất tốt. Sở Phó Lưu nói đúng, nói đúng lắm. Một người gầy còm, hễ cười là hở lợi, nói với vẻ nịnh nọt. Lôi Dung nhớ, hình như tên người này là La Khiêm, là cố vấn viên tư vấn bất động sản cao cấp gì đấy. Trong phòng họp, quân hàm của Lưu Tiệp là lớn nhất. Anh đã lên tiếng, đương nhiên những người còn lại sẽ ngại không nói thêm gì nữa. Cũng có người để lộ ra biểu cảm mặc xác như kiểu anh đã nói như đinh nóng cột như thế rồi thì còn tìm bọn tôi làm gì nữa trên mặt. Có một người cố tình uống trà trong ly làm phát ra tiếng ọc ọc, âm thanh rất vang. Đúng lúc này, Lôi Dung để ý thấy Lưu Tiệp và cục phó Tần trao đổi ánh mắt với nhau một cái. Tuy chỉ thoáng mấy giây, nhưng ánh mắt dò hỏi của Lưu Tiệp, cục phó Tần khẽ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa chính, tiếp đấy lại lắc đầu khe khẽ với Lưu Tiệp. Cả một chuỗi động tác này đều giúp cô hiểu rằng họ đang chờ đợi với vẻ nôn nóng cái người tên là Tu Thúc. Lưu Tiệp nhíu chặt lông mày, ngón cái tay phải xoa tới xoa lui vào đầu ngón trỏ, dường như có chuyện phiền phức, không biết là nên hành động ngay lập tức hay là kéo dài thời gian. Cục phó Tần đợi một lúc, đợi mãi không nhận được chỉ thị rõ ràng của anh ta, bèn rướn đôi vai gầy gò lên rồi nói: khoảng chừng một tháng trước, chúng ta đã triệu tập mở cuộc họp đầu tiên ngay trong căn phòng này. Mọi người còn nhớ không? Lần ấy, đồng chí Từ Tam Ảo đã đề xuất một kiến nghị làm gợi lên không ít tranh cãi. Một người đàn ông già cả, nhỏ thó, trông hơi lôi thôi, ngồi ở một chỗ gần cửa, bội hối hả rướn khẽ mông lên. Thấy ý của cục phó Tần không phải là gọi mình đứng dậy để phát biểu, lại vội vàng ngồi về chỗ. Mới nãy trong lúc nghe cục phó Tần giới thiệu, Lôi Dung đã có ấn tượng sâu sắc với cái tên Từ Tam Ảo độc đáo này. Biết rằng danh tính của ông ta là một chuyên gia dịch vụ vệ sinh gia đình gì đó, nhưng nhìn kiểu gì thì lão già này cũng giống với công nhân vệ sinh môi trường lục thùng rác để tìm non. Lão Từ, cục phó Tần nói, ông có thể nói lại lời đề xuất trong buổi họp lần trước chứ? Từ Tam Ảo lại vội vàng đứng dậy, cong lưng lại cười hì hì bảo: cục phó Tần, lần trước, trước khi vào họp tôi đã uống quá chén, vì vậy đã nói bừa vài câu, làm rất nhiều vị lãnh đạo không vui. Hôm nay tôi không nói nữa. Cục phó Tần ra hiệu cho lão ngồi xuống bảo: bảo ông nói thì ông cứ nói, không cần nhiều lời thế. Ông không mở đầu là tôi không hát tiếp phần sau được nữa đâu. Từ Tam Ảo chưa dám ngồi xuống, nét mặt ông ta vẫn có chút do dự. Khuôn mặt vốn đã phủ đầy nếp nhăn nay co rúm lại, trông càng giống khuôn mặt của loài chó sa bì bị trà qua vậy. Được thôi, lần trước tôi đã nói, thời xưa nếu trong nhà từng có người chết bất đắc kỳ tử, muốn tìm người đến thu dọn thì phải chú ý nhiều thứ. Tuyệt không phải chuyện chỉ quét nhà rồi quét tường thôi đâu, đó chỉ là những công việc bề mặt, không xua đi được tà khí. Người chết rồi nhưng hồn vẫn còn đó, nhất là những người chịu oan ức chết thảm, vốn dĩ họ đã oán hận căn nhà ấy đã hại mình bỏ mạng không chịu rời đi. Ông chỉ lo dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, người ta cảm thấy ở đó thoải mái thì càng không muốn rời đi nữa. Dĩ nhiên đây là còn tốt, lỡ như trong lúc quét dọn ông phạm đến hung bị, lấy thí dụ như người này bị đâm chết trong nhà vệ sinh, oán khí lớn đi rồi, may là còn một mảnh gương trấn lấy, nó không động đậy được. Ông không biết, ông đến gỡ mảnh gương ra ném đi mất. Lão Tư, ông vừa phải thôi, được rồi đấy. Bỗng eo thùng phi lên tiếng, trên mặt bà ta đầy chi khí. Ở trên thì không ngừng kêu gọi phổ cập trí thức khoa học đến quảng đại quần chúng nhân dân, ông thì lại thế, chủ trương đi ngược với nhà nước phải không? Ngày nào cũng tuyên truyền cái bài mê tín, cứ tiếp tục như thế thì ông sẽ đứng bên bờ vực đấy. Từ Tam Ảo hoang mang, chớp cặp mắt híp, eo lưng cứ cúi khom xuống từng chút một với vẻ không biết phải làm sao. Lão Từ, ông cứ nói tiếp. Lưu Tiệp hơi mất kiên nhẫn, nhưng Từ Tam Ảo thật là không dám nói tiếp nữa. Dù sao thì trước khi chúng ta sang đấy để dọn dẹp hung trạch thì nhất định phải mời Quách tiên sinh. Không phải là thầy phong thủy sao? Còn không phải mê tín phong kiến à? Có một người vừa nãy được giới thiệu là chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm lẩm bẩm nói. Từ Tam Ảo lắc đầu. Thầy phong thủy là thầy phong thủy, còn Quách tiên sinh là Quách tiên sinh, khác biệt lớn lắm đấy. Có khác biệt gì? Với tôi thì cũng như nhau. Sao lại như nhau được? Thầy phong thủy thì chuyên xem phong thủy nhà cửa, còn Quách tiên sinh thì chuyên gia xua đuổi hung linh trong hung trạch. Có thể nói ví von, người trước chuyên khai hoang làm vệ sinh cho nhà mới, còn người sau chuyên duyệt rán giết kiến lửa cho nhà cũ, sao có thể như nhau được? Đừng nói là thầy phong thủy, đến đại Quách tiên sinh và tiểu Quách tiên sinh còn khác nhau nữa đấy. Chẳng phải toàn là cái bài quái lực loạn thần cả sao? Vị chuyên gia ấy nhau mắt lại với vẻ khinh miệt vô cùng. Từ Tam Ảo có trình độ văn hóa thấp, nghe không hiểu quái lực loạn thần là gì, nhưng ông ta biết đó không phải là lời hay. Eo lưng vốn đang khom bỗng vươn thẳng lên trong thoáng chốc. Anh mới là người quái lạ đấy, không biết thì đừng bình phẩm lung tung. Những chuyện của cha ông ta toàn bộ đều là bệnh thần kinh cả à. Những người trong phòng biết ông ta hiểu sai, bất giác lén cười thầm. Tuy Lôi Dung là một người theo chủ nghĩa khoa học nhưng vô cùng cởi mở, trước giờ cô vẫn luôn cảm thấy cốt lõi của tinh thần khoa học là nghi ngờ, chất vấn mọi thứ, trong đó bao gồm cả bản thân khoa học. Vì vậy đối với những huyền bí, tuy chưa bao giờ tin nhưng cô vẫn sẵn lòng nghe, tìm hiểu thêm nhiều một chút. Dẫu sao thì với tất cả những chuyện chưa được kiểm chứng để làm sáng tỏ thực hư, cô đều không phủ định một cách triệt để. Lần này không biết vì sao cô lại nảy sinh thiện cảm đối với sự ngàn bướng của lão già từ tam ảo nhỏ thó này. Dẫu sao thì trong thời đại này, những người cho phép người khác tra đạp mình nhưng không được xúc phạm đến niềm tin của mình đã càng ngày càng ít. Gã chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm ấy khẽ nâng mắt kính lên, giơ hai tay ra bật cười kha khả. Những chuyện của cha ông ta có phải đều là bệnh thần kinh hay không tôi không biết, nhưng nếu nói nhà nào từng có người chết thì là hung trạch thì đến quả là những lời mê sảng mà chỉ người sốt cao đến mức lú lẫn mới thốt ra được. Chúng ta là những người theo chủ nghĩa duy vật, không thể tin rằng sau khi con người chết đi sẽ có hồn ma gì đó, càng không thể tin rằng có hung linh gì đó đi hại người được. Bằng không ông hỏi thử những người bán nhà cũ mà xem, những căn hộ từng xảy ra án mạng không lẽ được báo giá thấp hơn nhiều so với căn hộ bình thường hay sao? La Khiêm, gã tư vấn viên bất động sản cấp cao, nở một nụ cười nịnh hót với Lưu Tiệp lúc nãy, chợt lên tiếng. Anh Triệu Long, chuyện này thì quả thực anh không biết rồi. Theo phép tắc trong ngành của chúng tôi, phàm là hung trạch thì giá bán sẽ thấp hơn ít nhất là 30% so với nhà bình thường. Cái này gọi là tính 3 phần ma. Lấy ví dụ một ngôi nhà 10.000 tệ, nếu từng xảy ra án mạng thì chỉ bán tối đa là 7.000. Nếu giá bán cao, 3 phần của ma ấy sẽ lấy bù vào người môi giới, không ai dám tự tìm cái chết ghê người kiểu này cả. Chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm sững đờ ra, có lẽ không ngờ rằng chân lý tuyệt đối của mình lại chịu thách thức. Ngay lập tức gã đuốn mặt dài ra 7 phân, nói với Lưu Tiệp. Sở Phao Lưu, tôi nghĩ hôm nay anh mời bao nhiêu người đến đây không phải đến để tọa đàm khoa học đấy chứ? Nếu là thế thì thứ lỗi vì tôi không hầu được nữa. Tôi vẫn cứ câu nói vào lần họp trước, chuẩn đội vệ sinh đặc trùng thì tôi ủng hộ, nhưng nếu thừa cơ để dở cái bài mê tín ấy thì tôi kiên quyết phản đối. Nói đoạn gã đứng dậy đi thẳng ra cửa. Bước đi này của gã tự như đã xé mở túi bao bì của gói khoai tây lai. Trong nháy mắt là tiếng lầm bầm của mấy chiếc ghế, nhiều người nữa cũng đứng lên dồn dập nói. Cục phó Tần, Sở Phao Lưu, tôi cũng có việc, tôi xin về trước. Sao lại giờ cái bài phong thủy tướng trạch ấy ra rồi, tốt hơn hết là không nghe. Chủ nhiệm Châu, theo tôi thấy áp phích tuyên truyền phản đối khoa học giả còn phải trao dài hạn trên bảng tin báo của khu các anh. Một nụ cười cay đắng hiện ra trên mặt cục phó Tần. Ông giơ hai cánh tay ra về phía Lưu Tiệp ngồi đối diện, hiển nhiên đang tỏ ý cái chức phó cục trưởng cục hành chính nhân dân của mình không quản nổi các chư hầu đây. Sắc mặt của Lưu Tiệp cũng trở nên rất khó coi. Anh chuyên trách công tác hình sự trinh sát, ngày thường cần nhất là sự giúp đỡ của người, của những người làm công tác cơ sở và các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau này. Nên dẫu trơ mắt ra nhìn cuộc họp trước mắt giải tán đi chăng nữa, có bực dọc anh cũng không dám chút, có giận dữ anh cũng không dám xả. Trong tình hình thì như đây đã vỡ, khó lòng bù đắp lại được nữa. Lúc đám người mà dẫn đầu là gã chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm ùn lao ra đến cửa, đột nhiên cửa được đẩy mở, một người với chòm râu quai nón tinh tế bước vào. Bất chợt nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến mấy độ, Lôi Dung bỗng cảm thấy một thoáng lạnh người. Không có cơn gió lạnh nào thổi vào nhưng lại có cơn ớn lạnh dồn đến. Trông dáng vẻ thì người vừa đến có lẽ chính là Tu Thúc, người mà cục phó Tần và Lưu Tiệp nghiền đầu trông ngóng nãy giờ. Lôi Dung vốn có tiếng trong việc nhìn người chuẩn xác, nhưng ấn tượng đầu tiên đối với Tu Thúc lại có chút không rõ ràng. Chòm râu quai nón đúng là rất tinh tế, bao quanh hai môi trên dưới vừa vặn thành một vòng màu đen, mỗi sợi râu đều dày đậm, uốn xoăn và bóng loáng như được chăm sóc qua bằng lược trước đổi sau đó, trải chuốt tỉ mỉ. Những phần không còn râu trên mặt thì vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Mái tóc đen thoáng xoăn tự nhiên được tết lên thành một bím tóc nhỏ khá đẹp ở sau đầu. Ông đang mặc một chiếc áo thun có in bức chân dung của Andy Warhol, một chiếc áo jacket cao bồi màu xám sẫm khoác ngoài, mặc một chiếc quần tây kaki màu cà phê, mang lại ấn tượng trong mắt người khác là một nam nghệ sĩ vô cùng thời thượng. Nhưng đôi mắt đã làm bộc lộ ra một mặt khác, không hoàn toàn giống với cách phục sức của ông ta. Ông ta đeo một cặp kính mắt gọng, tìm đường như có số đi ốp không cao. Một đôi mắt không thể nói là to lắm, cũng không thể nói là biểu cảm lắm, ẩn ngay phía sau tròng kính. Có lẽ ai đó sẽ cảm thấy ánh mắt ông ta có phần ảm đạm và u ám, tinh thần không đủ sắc sảo. Nhưng Lôi Dung nhận ra không phải thế. Đây là đôi mắt chỉ có ở một người đã trải qua nhiều thế sự và lão luyện dị thường. Gió sương của năm tháng đã gột rửa sạch ánh chói lóa, để rồi phủ lên một lớp hồ thật sự. Cũng chính vì nguyên do là ánh mắt được phù hộ này, Lôi Dung xác định rằng độ tuổi của ông ta có lẽ phải trên 40. Điều thật kỳ lạ là dòng lũ ào ra từ con đê vỡ gặp phải ông ta như va phải một ngọn núi, đột ngột chấm dứt. Tất cả những người muốn rời khỏi nơi đây đều đờ ra cả, đứng bất động tại chỗ, biểu cảm ngượng ngùng hiện lên trên mặt, trông cứ như học trò gian lận bị giáo viên phát hiện vậy. Lưu Tiệp như gặp được viện binh, không kìm được giương tay lên hô hởi. Tu Thúc, ông đến rồi à? Cục phó Tần vốn ngồi quay lưng về phía cửa chính cũng lại làng đứng dậy nói với Tu Thúc. Ông còn không đến nữa thì những người này đều đi hết cả. Tu Thúc bước vào phòng họp, đám người ở cửa đều vội vã lùi về sau, đồng thời như bị một luồng sức mạnh kỳ lạ nắm chặt vào vai, ấn thẳng về đúng chỗ ngồi của từng người. Từ Tam Mạo chạy về phía trước mới vẻ hết sức mừng đỡ, nắm lấy tay Tu Thúc nói. Tôi còn tưởng ai đến hôm nay nữa cơ chứ, thì ra là Quách tiên sinh. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Vừa nãy tôi đã nói vài câu, chẳng qua chỉ nói là phải đuổi hung linh đi trước khi vệ sinh hung trạch thôi. Nghe xong, từng người bọn họ trông như để nuốt phải ruồi vậy, ai cũng co giò bỏ đi. Tu Thúc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt những người trong phòng. Tất cả những ai bị ông ta nhìn đều bất giác lẩn tránh ánh mắt, co rụt người lại, cho đến khi ông ta nhìn thấy Lôi Dung. Trước tiên là một thoáng sững sờ, tiếp đấy là một cái gật đầu nhẹ nhẹ. Bị gửi nuôi nhờ tại nhà người thân từ nhỏ, thời trung học cơ sở theo chân bố mẹ về quê nhà Tô Châu, sau lại thi đậu vào trường đại học cảnh sát Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp thì đi du học ở nước ngoài, trải qua quá trình học tập chăm chỉ chịu khó, trở thành nữ pháp y số 1 trong nước. Những trải nghiệm phức tạp trong cuộc đời khiến Lôi Dung thể hiện ra sự chín chắn vượt xa tuổi tác. Cô biết rất rõ, chỉ cần hai người gặp gỡ nhau, dù là người xa lạ hay là cha con, anh em vợ chồng bạn bè, cũng đều tồn tại sự kiểm soát của một người đối với người còn lại. Còn khi một nhóm người ở bên nhau, chắc chắn cũng sẽ có một người điều khiển tình hình, nắm quyền toàn cuộc. Một lời nói của người ấy nặng nghìn cân. Bản thân Lôi Dung chính là người như thế. Dù đi đến bất cứ nơi đâu, dù có khí chất trị đại bẩm sinh, nên cô thường xuyên được mọi người tôn làm người lãnh đạo. Tuy nhiên, Tu Thúc đang đứng trước mặt đây, rất rõ ràng cũng là một người sở hữu ham muốn điều khiển toàn cuộc một cách bẩm sinh. Hơn nữa, ông ta cũng đang nhận ra điểm tương đồng giữa mình và Lôi Dung. Do vậy ông ta mới gật đầu ngỏ ý chào. Điều làm Lôi Dung không ngờ đến là Tu Thúc đã bất ngờ bước đến trước, chủ động chia tay về phía cô, đồng thời ném ánh nhìn do hỏi Lưu Tiệp. Lưu Tiệp vội vàng giới thiệu. Đây là chuyên gia pháp y cao cấp ưu tú nhất nước ta, Lôi Dung. Xin chào, nghe danh cô đã lâu, Tu Thúc nói với Lôi Dung. Đây cũng là câu nói đầu tiên mà ông ta nói kể từ lúc bước vào hội trường. Giọng nói thoáng nhẹ, nhấn chữ rõ ràng, tao nhã vô cùng. Lôi Dung bắt tay ông ta, nở một nụ cười ý tứ. Xin chào ông Quách. Tu Thúc chết sững, trong nháy mắt tiếng cười phá lên, rộn vang khắp phòng họp. Hỏng bét, xem ra mình đã nói lời không đúng rồi, Lôi Dung nghĩ trong lòng. Nhưng lòng dạ cực thâm sâu, cô chỉ mỉm cười với vẻ điềm đạm, dùng phong thái như thế để đối mặt với sự cười nhạo xảy đến đột ngột. Cô Lôi Dung, cô không biết rồi, Tu Thúc giải thích. Vừa nãy lão Tử gọi tôi là Quách tiên sinh, không phải tôi họ Quách, mà vì ngành phong thủy Tướng Trạch đã được sáng lập nên bởi học giả chữ danh thời Đông Tấn là Quách Phác, nên kể từ đấy mọi người gọi chúng tôi là Quách tiên sinh thôi. Đây là kiến thức mà Lôi Dung chưa từng nghe qua, vì vậy cô hết sức tò mò. Nghe lời bác già Từ nói, hình như các ông còn được chia làm Tiểu Quách tiên sinh và Đại Quách tiên sinh gì nữa phải không? Điều này có gì khác nhau không? Chẳng lẽ một người thì phụ trách chọn dương trạch, còn một người thì giúp chọn âm trạch? Tu Thúc lắc đầu. Không phải đâu, mặc dù rất nhiều người cho rằng thầy Khâm Dư và thầy Phong Tủy là giống nhau, nhưng những năm gần đây trong ngành chúng tôi cũng đã hình thành nên sự phân chia. Người chọn mộ đạo cho người chết được gọi là thầy Khâm Dư, còn người chọn đất ở cho người sống thì được gọi là thầy Phong Thủy. Thầy Phong Thủy cũng được chia làm hai dạng, một dạng chuyên chọn địa điểm để xây nhà, và đề xuất ý kiến sửa đổi đối với chuyện cây cảnh trong nhà và hệ thống nước, phương vị của cửa và cửa sổ, lắp đặt nội thất, bố trí, đặt vật dụng, từ đó khai vận hóa sát. Dạng này vẫn được gọi là thầy phong thủy theo thói quen. Dạng còn lại là khí trong nhà từng có người đột tử, sau đó có hộ mới muốn vào ở để đề phòng bị hung linh quấy rối, người đặc biệt đến để đuổi trừ hoặc xoa dịu hung linh, được gọi là quách tiên sinh. Sự khác biệt giữa tiểu quách tiên sinh và đại quách tiên sinh là ở chỗ tiểu quách tiên sinh thuộc phái hình pháp, còn đại quách tiên sinh thuộc phái lý khí. Lôi Dung nghe mà thấy lơ mơ. Nhưng theo tôi thấy thì hình như ông chưa giải thích rõ, ông chỉ giải thích một khái niệm vốn đã khá xa lạ bằng một khái niệm càng xa lạ hơn. Tu Thúc nói. Pháp y Lôi đúng thật là trao hỏi đến tận gốc rễ. Phong thủy học Trung Quốc có cực kỳ nhiều trường phái, như phái Bát Trạch, phái Ngũ Hành, phái Phiên Quái, phái Kỳ Môn gì đó, nhưng nói cho cùng thì chỉ có hai phái lớn, phái Hình Pháp và phái Lý Khí. Để tôi nghĩ xem nên nói thế nào cho cô dễ hiểu một tí. Cô xem qua Tiêu Ngạo Giang Hồ chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Kiếm pháp của Hoa Sơn phái được chia làm hai trường phái lớn, Kiếm Tông và Khí Tông, đúng chứ? Vâng. Phái Kiếm Tông chủ yếu luyện chiêu thức kiếm và tập kiếm pháp, một lòng rèn kỹ năng bên ngoài, giành chiến thắng bằng kỹ xảo kiếm thuật. Còn phái Khí Tông chủ yếu luyện khí công và tu nội lực, trước sau giữ thế thủ và áp chế địch bằng nội công thuần pháp. Phái Hình Pháp chính là phái Kiếm Tông. Họ nhấn mạnh việc khảo sát các điều kiện dẫn đến sự hình thành của hung trạch từ đủ các loại nguyên nhân bên ngoài, thông qua việc thay đổi, việc bố trí đặt các vật dụng hoặc bố cục xây dựng trong hung trạch để đạt được mục đích yên trạch. Còn phái Lý Khí chính là Khí Tông tìm tòi nguyên nhân bên trong hình thành nên hung trạch, coi trọng trừ bỏ ác khí, xua đuổi hung linh, hóa hung trạch thành cát địa. Nói vậy thì chắc chắn ông là đại quách tiên sinh rồi. Tu Thúc sững người. Làm sao cô biết? Lôi Dung cười nói. Ông bảo rằng Kiếm Tông là một lòng vụ ngoại, Khí Tông thì chấp ý thủ trung. Người xưa có câu vụ ngoại phi quân tử, thủ trung đại trượng phu, ăn hẳn ông sẽ không tự đội chiếc mũ phi quân tử lên đầu mình. Tu Thúc khẽ chắp tay bảo. Cô Lôi Dung đây quả nhiên là thông minh sáng suốt hơn người. Nhà tàng thư Đinh Huế Phác thời Thanh từng nói trong sách Phong Thủy Khu Hoạc rằng thuật phong thủy đại đề không nằm ngoài hai nhà Hình Pháp, Lý Khí. Những người ở thời Đường Tống ai cũng được thu nhận riêng bởi các tông phái khác nhau, không dùng chung lẫn nhau cả nghìn năm nay. Đại quách tiên sinh và tiểu quách tiên sinh tựa như thù địch với nhau, có hắn thì không có ta, có ta thì không có hắn. Việc tẩy dọn hung trạch chỉ có thể mời một nhà, tuyệt không thể mời cả hai. Từ thời Dân Quốc trở về sau, theo dòng du nhập của cái được gọi là nhà khoa học hiện đại, tiểu quách tiên sinh bắt đầu được ưa chuộng. Nhưng những năm gần đây, đại quách tiên sinh chúng tôi thì dường như ngày càng được chào đón hơn. Vì sao như thế ạ? Lôi Dung hỏi. Với tiểu quách tiên sinh thì sở dĩ có chữ tiểu là để hình dung rằng kỹ năng của họ chẳng qua chỉ là những kỹ xảo dị thường, động tác nhỏ, mánh lưới nhỏ mà thôi. Sao có thể so được với đại quách tiên sinh, người truy cứu đến cùng nguyên nhân bên trong, phân biệt các loại khí và hóa giải sát, đến quỷ thần cũng không sao dò nổi. Nói đến đây, mỗi sự đau của Tu Thúc đều dương hết lên. Lôi Dung không ngốc, chỉ có điều thi thoảng cô lại bị lệch pha, thốt ra những câu nói làm người ta trở tay không kịp, giờ khóc giờ cười, như lúc nãy đây thình lình bật ra câu. Sao tôi lại nhớ là Phong Thanh Dương, người lợi hại nhất Hoa Sơn phái là người thuộc Kiếm Tông mà. Vừa nghe xong, vũ quan trên mặt Tu Thúc lại co thành hình chữ quính, qua một hồi lâu lắm mới nén trầm giọng xuống mà nói. Hừ, nếu không phải vì tiểu quách tiên sinh vô dụng thì đã không đến nỗi làm cho Phong Chi Thử thoáng cái chết nhiều người như vậy. Tu Thúc. Lưu Tiệp và cục phó Tần không hẹn mà cùng gọi. Giọng của họ đều khẩn thiết và sợ hãi, rõ ràng là nhìn thấy một lỗ hổng chưa từng nghĩ tới xuất hiện trên đê muốn lấp mà muộn rồi. Những người khác trong phòng đều hiện lên vẻ mặt hoảng hốt. Một cách nhảy bén, Lôi Dung phát hiện ra rằng chuyện mà Tu Thúc nhắc đến có lẽ chính là sự kiện khủng khiếp dẫn đến sự hy sinh toàn bộ trên mặt trận công tác của tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng trước đó. Rốt cuộc thì sự kiện ấy là gì? Vì sao họ phải giữ kín bưng như thế? Lôi Dung hiểu rằng khi một nhóm người muốn cùng nhau bảo vệ một bí mật, phương pháp phá vỡ tốt nhất không phải là đặt câu hỏi công khai mà là dò hỏi riêng tư. Vì muốn bảo mật thì cần phải có sự kiềm chế và nghị lực. Nhưng tiết lộ bí mật thì về mặt ý nghĩ nào đó lại là bản năng của loài người. Do vậy, cô không vội tung mối nghi vấn trong lòng mình mà đặt một câu hỏi khác cho Tu Thúc. Được thôi, quả thực tôi không biết một tí gì về ngành nghề này của các ông. Thế nhưng xin thứ lỗi, tôi nói thẳng, phạm vi nghiệp vụ của các ông chẳng phải rất hẹp, số lượng nghiệp vụ chẳng phải cũng rất ít hay sao? Có bao nhiêu người sẽ gặp phải hung trạch khi mua nhà cơ chứ? Pháp Y Lôi, cô nhầm rồi. Bỗng nhiên La Khiêm đứng dậy nói, dường như các cảm thấy mình hơi thất thố, bên cười hì hì hai tiếng với mọi người. Lúc nãy Sở Phao Lưu đã nói ra một số liệu, không biết cô có để ý hay không. Ở thành phố chúng ta, bình quân mỗi ngày xảy ra khoảng một vụ án giết người trong nhà, như vậy sẽ tạo ra gần 400 căn hung trạch trong một năm. Mời Đại Quách Tiên Sinh và Tiểu Quách Tiên Sinh, phí cắt xê một lần thôi đã là 6.000 tệ, nhưng nhà nào mua hung trạch cũng không dám tiết kiệm khoản tiền này. Cộng thêm việc ở thành phố tỉnh lỵ này của chúng ta, tổng cộng Đại Quách Tiên Sinh và Tiểu Quách Tiên Sinh chỉ có 2 người thôi, mà Tiểu Quách Tiên Sinh thì lại... Vì vậy, số lượng nghiệp vụ không phải là rất ít, mà là làm không kịp. Lúc này, Nội Dung mới ý thức được rằng, mỗi năm 400 căn hung trạch thật sự không phải là con số nhỏ. Còn nhớ dạo trước, cô từng thấy trên tin tức, một công ty địa ốc có tiếng ở Bắc Kinh đã xây dựng một kho số liệu hung trạch rất toàn diện. Theo thống kê, số lượng hung trạch của toàn Bắc Kinh là bao nhiêu căn đấy nhỉ? Nói xong những lời này, La Khiêm nhìn Tu Túc, dường như mong nhận được một hai câu tán thành từ ông ta. Nhưng Tu Túc lại không nhìn gã lấy một lần, gã đành hậm hực ngồi xuống. Chú em La nói không sai. Mãi đến lúc này Tu Túc mới chậm chậm cất lời. Từ sau khi Tiểu Quách Tiên Sinh làm hỏng chuyện đến giờ, Đại Quách Tiên Sinh tôi đây bận đến nỗi chẳng bó lên trời. Ngoài việc trừ tà ra, còn lãnh thêm một nhiệm vụ đặc biệt từ nơi Sở Phó Lưu và Cục Phó Tần. Hôm nay vốn dĩ định báo cáo một chút với mọi người, nhưng ai ngờ vì sự đến chế của tôi làm cho bao người bạn bè muốn bỏ đi không nói một lời. Thật sự muôn phần xin lỗi. Ngay lập tức trong phòng vang lên một chàng tiếng nói cuống quýt. Tu Thúc, ông khai sáo quá. Không phải là chúng tôi bỏ đi không nói một lời đâu, chỉ là uống nhiều nước quá nên muốn đi vệ sinh thôi. Nào có chuyện thông cảm với không thông cảm, đều là bạn bè. Tu Thúc nghe xong những lời này với khuôn mặt không chút cảm xúc, đổ đi thẳng một mạch đến trước mặt gã chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm nọ, cúi khom lưng xuống nhìn vào mặt gã nói. Bữa nãy tôi nghe anh Triệu Long nói anh là người theo chủ nghĩa duy vật, không thể tin rằng sau khi con người chết đi sẽ có hồn ma gì đó, càng không thể tin rằng có hung linh gì đó đi hại người, có phải vậy không? Trên người Triệu Long không còn một tí khí thế ngạo mạn nào lúc nãy nữa, gã co rụt trên ghế như một đứa con dâu nhỏ bị ức hiếp, nhưng vẫn ráng gắng gượng lấy thể diện. Tu Thúc, ông trông này, tôi đang đứng ở góc độ là một người làm công tác nghiên cứu khoa học để thể hiện quan điểm của mình với tư cách là một chuyên gia. Tu Túc khẽ nhấc cặp kính mắt, lưng khom xuống thấp hơn, mặt áp lại gần hơn một chút nữa. Thế thì nếu đứng ở góc độ của một người bình thường thì anh nhìn nhận như thế nào? Triệu Long khép chặt môi lại, môi dưới gắng sức bặm chặt lên trên, không nói một lời. Bóng của Tu Túc phủ lên trên mặt gã, làm gã hiện lên với vẻ ảm đạm khôn cùng. Một quả đầu trông cứ như thế bị ngắt lên trên mái chém vậy. Tu Túc cười lạnh lùng, đứng thẳng lưng nói. Anh Triệu Long không nói gì, không có nghĩa là trong lòng anh đã chịu phục. Con người mà, giữa cái vẻ hiện ra trên mặt với điều trong lòng, vốn dĩ đã khó bề ăn khớp đồng nhất với nhau. Tôi sẽ không so bì, càng sẽ không để tâm. Lúc nãy, khi quý vị đứng dậy muốn bỏ đi, đã thêm cho tôi một chàng tước vị, mê tín phong kiến, ngụy khoa học gì đấy. Vậy mà tai tôi lại thính, đã bị ngăn bởi cánh cửa mà vẫn nghe thấy rõ bồn bột. Từ trong thâm tâm tôi biết đây cũng không phải là suy nghĩ thật sự của mọi người. Tuy nhiên, với tư cách một Quách đại tiên sinh, tôi vẫn muốn kể cho mọi người nghe công việc này của chúng tôi rốt cuộc có phải là lừa tiền hay không. La Khiêm vừa thốt lên một câu, sao có thể chứ. Bỗng gã nhận ra lời xen vào này thật không phù hợp, vội vàng ngậm miệng lại. Quý vị có lẽ đã nghe nói về Hoàng đế Trạch Kinh rồi nhỉ? Quyển sách này là chư tác kinh điển bị người và môi trường kiến trúc, nhà phong thủy nhất định phải học thuộc lòng mới có thể ra trận được. Tu Túc vừa thả bộ đi lại trong phòng họp vừa nói. Chữ Trạch này có nghĩa gốc là nơi để ký tác. Trong phần mở đầu của Hoàng đế Trạch Kinh có nói: Phu Trạch giả, nái âm dương chi khu nữ, nhân luân chi quy mô, nhân chi trạch nhi lập, trạch nhân nhân chi tổn, nhân trạch tương phủ, cảm thông thiên địa, cố bất khả độc, tín mệnh giá. Nghĩa là sao? Quý vị chỉ cần chú ý đến câu cuối cùng là được. Con người không để chỉ một lòng tin vào số mệnh, làm cho đúng chuyện nhà ở, thì đến vận mệnh cũng có thể đảo ngược. đủ thấy là chuyện này không thể bị xem thường. Vì vậy, phong thủy nhà ở thật sự có sức mạnh lớn như thế sao? Đương nhiên rồi, người xưa từ lâu đã hiểu rằng môi trường nhà ở có mối liên quan mật thiết đến sức khỏe, khí vận, thậm chí là có khi chuyện sinh tử của con người. Trước hết hãy nói về chuyện chọn địa điểm. Trong tả chuyện có nói: từ chi trạch cận thị, thu ải ngao trần, bất khả dĩ cư. Nghĩa là nhà ở nằm gần khu chợ náo nhiệt, vừa ồn ào phức tạp, vừa nhiều đất bụi, không thích hợp để ở. Trong sách Dương Trạch Toát Yêu có nói: đàn tế, cổ mộ, cầu kiều, nhà bia, một khối sát khí hiểm hóc, bốn bề hoang vu, không một bóng người, một vùng đãng khí, núi trống nhà vắng chỉ độc nhất một thôn làng, một phái khí u ám mịt mù. Những nơi này đều không phải là nơi thích hợp để xây nhà sinh sống. Lại nói về xây cất nhà cửa, trong sách Hoàng Đế Trạch Kinh có nhắc đến ngũ hư, cần tuyệt đối tránh: nhà to người ít, nhất hư, cửa nhà to mà trong nhà nhỏ, nhị hư, tường vách không xong, tam hư, dính bếp không gần nhau, tứ hư, đất trạch nhiều mà nhà ốc nhỏ, sân vườn rộng, ngũ hư. Còn cả phương hướng cửa sổ, tỷ lệ giữa phòng khách và phòng ngủ, màu sắc của tường nhà thì càng phải chăm chút nhiều hơn nữa. Hễ cốt sơ sơ suốt thôi là có thể dẫn đến tai họa. Cả chuyện danh hóa vườn nhà, sách Trạch Phổ Thông Ngôn có chép: cảnh nghiêng hướng cửa, khóc lóc tang hồn, cửa đối cây không, ho hắng bầm bệnh. Sự kiện tử vong liên tiếp xảy ra tại viện dưỡng lão Phong Thủ Lĩnh vừa đúng có thể chứng tỏ cho lý thuyết này. Lưu Dung nghe thấy thì thích thú. Cô vốn cứ tưởng chuyện mua nhà chẳng qua chỉ là chuyện lựa một phương hướng và tầng lầu thôi, không ngờ bên trong có nhiều thứ phải coi trọng như thế. Mặc dù những điều mà Tu Túc nói đến phần nhiều để chỉ chuyện xây cất nhà mái bằng thời xưa, nghĩ kỹ một chút thì quả thật là có lý. Ví dụ như chuyện ngũ hư, dĩ nhiên cũng có cái mà cô không hiểu lắm: cành cây trong sân vườn nghiêng hướng vào cửa mà có thể chết người, đâu có nghiêm trọng đến thế. Tuy nhiên, sự kiện tử vong liên tiếp xảy ra ở viện dưỡng lão trên Phong Thủ Lĩnh là chuyện như thế nào? Có lẽ có người sẽ nói trong phong thủy có bao hàm cả lý lẽ khoa học nhất định, cái đấy còn chấp nhận được. Nhưng bọn Quách tiên sinh chuyên môn phụ trách việc xua đuổi hung linh trong hung trạch các ông thì lại là mê tín từ đầu đến đuôi. Đại sai tay, đại sai tay. Phần mở đầu của Hoàng Đế Trạch Kinh có nói: phàm nhân sở cư, vô bất tại trạch. Tuy chỉ đại tiểu bất đẳng, âm dương hữu thù, tung nhiên khách cư nhất thất chi trung. Dịch hữu thiện ác, phàm giả hữu tai, thần nhi họa chỉ, do nhược bệnh chi hiệu giã. Không khó để lý giải ý nghĩa của lời này. Nhà con lớn nhỏ khác nhau, hai khí âm dương cũng có khác biệt, nhưng chỉ cần có người ở trong ấy thì sẽ sinh ra hành động tốt hoặc cử chỉ xấu. Nhưng hễ đã giết người trong nhà thì sẽ tạo thành sát khí, nhất định phải khử sát chấn tà thì mới có thể chấm dứt được tai họa. Tu Túc nói: dựa trên tác dụng khác nhau của khí đối với người cư ngụ, người xưa chia khí làm sinh khí và sát khí. Phàm là những gì có ích cho thân thể và tâm hồn của người cư ngụ thì tức là sinh khí. Trái lại, những thứ có hại cho thân thể và tâm hồn của người cư ngụ thì tức là sát khí. Nói cho cùng thì hung linh chính là oan hồn không mất đi được của người chết bất đắc kỳ tử. Oan khí không đi mà thành một luồng sát khí ứ động trong nhà. Càng nói càng vớ vẩn. Một tiếng nói đột ngột vang lên trong phòng, tràn đầy sự khinh bỉ và coi rẻ. Có lẽ vì tất cả mọi người ở đây đều có một sự kính nể không sao hiểu được dành cho Tu Thúc. Vì vậy khi tiếng nói này phát ra, như thể trong một buổi tụ họp fan của một ca sĩ nào đó, ai đó đã đột ngột gào lên một câu: không lẽ các người đều không nhận ra hắn bị lệch tông sao? Ngay trong tích tắc, nó như một tấm bia bắn tên thu hút vô số ánh nhìn khiển trách. Nhưng Lôi Dung lại nảy sinh niềm hứng thú đối với tiếng nói lệch tông này. Nhìn trong hướng nguồn tiếng nói phát ra, chỉ thấy một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, trên khuôn mặt đầy râu rậm rạp, có đôi con người to như thể mắt bò, khuôn mặt đầy nanh ác, trông như từng miếng mì chưa nên men mọc lồi lên, mũi hơi đỏ, cặp môi dày cộm không che được chiếc răng cửa hơi nhô ra ngoài. Dưới tay phải có một vết dẹo dao chém rất dài, từ mang tai kéo dài ra, siêu siêu vẹo vẹo, chạy suốt vào trong cổ áo, cứ tựa như đã xăm lên da ba chữ không quan tâm. Lúc nãy nghe cục phó Tần giới thiệu, người này tên là Bộc Lượng, hình như là trường đồn cảnh sát nào đấy. Lưu Dung bất giác nhớ đến người bạn thân của mình, Mã Tiểu Trung, trường đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Viên. Mã Tiểu Trung có lẽ là trường đồn cảnh sát nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Anh ta là một người béo thấp, miệng hơi méo nhẻ, các người từ trên xuống dưới đều là lơ phất phơ, cả một bụng toan tính xấu, trong đầu đầy những ý tưởng tồi. mũ cảnh sát trên đầu chưa bao giờ đội ngay ngắn được ngày nào. Với các phần tử phạm tội hình sự, gã ra tay cực ác, nhưng đối với các bà con chú bác trong khu vực thì lại nhiệt tình nồng ấm đến mức như thể người trong nhà. Cái người tên là Bộc Lượng trước mắt đây có cái đà ác ấy của Mã Tiểu Trung, nhưng lại không có sự láo cá gian xảo của Mã Tiểu Trung, có vẻ hơi đơ hơn một chút. Anh nói cái gì? Tu Túc đứng lại nhìn xuống Bộc Lượng. Bộc Lượng hất cằm. Tôi bảo là ông càng nói càng vớ vẩn. Trong phòng họp có vài người nhìn vào ánh mắt của Tu Túc, tuy vẫn cung kính như trước nhưng lại không che giấu được một niềm vui trên nỗi đau của người khác. Tu Túc không mảy may rối trí. Tôi nói vớ vẩn chỗ nào? Nguyện nghe tỏ tường. Dường như Bộc Lượng không mấy hiểu nguyện nghe tỏ tường nghĩa là gì. Anh ta liếc mắt nhìn Tu Túc rồi nói. Ông tán hết cả nửa ngày trời, tôi thì ít học, nói thực là nghe không hiểu lắm. Dù gì cũng là những thể văn ngôn thôi. Những thứ mà người xưa biết, điều nào điều ấy đều là anh thứ tư trong Bách Gia Tính hàng loạt lý lẽ. Nhưng trong quá khứ, tôi xuất thân từ đại đội cảnh sát hình sự của thành phố. Tôi không dám nói ngoa là đã có mặt ở tất cả hiện trường án mạng trong những năm ấy. Có 10 phần thì cũng đã đi hết 8, 9 phần. Từng thấy qua xác chết, từng dám lên vũng máu, chặt qua tàn thi thể, đào lấy cả xương sọ. Có nơi khủng khiếp còn rung rợn nào mà tôi chưa từng bước vào. Nhưng trước giờ tôi vẫn chưa thấy qua hung linh nào cả. Ông thấy nhà nào từng có người chết thì đều biến thành tivi màn hình phẳng hết cả hay sao? Từ trong bức tường nào cũng có thể bò ra được một cô Sadako à? Trong phòng vang lên một tràng tiếng cười đúc đích. Ồ, Tu Túc khẽ nâng gọng mắt kính. Thì ra anh là cảnh sát. Cảnh sát là nhân viên công vụ. Có câu nóc nhà nha môn ba thức gió, hung linh của oán khí tại tâm, không đòi mạng thì không buông xuôi. Thủ đoạn đòi mạng thường thảm khốc cùng cực. Sau khi xuống dưới kia rồi, phần lớn đều bị tuyên xử khổ hình ở điện Diêm La. Vì vậy chúng rất ít khi vướng lụy với người cửa công ở dương thế, tránh chịu tội thêm lần thứ hai. Cho nên chuyện anh không nhìn thấy được là rất bình thường. Nói vậy người xưa từng thấy qua thật à? Từng thấy qua thật. Được thôi. Điều bộ Bộc Lượng như muốn súng máy đến cùng. Thế ông nói cho tôi nghe xem, thời xưa từng có những căn hung trạch nào, lần lượt từng xảy ra những chuyện hung linh làm hại người nào? Nói trước phải có xuất xứ, có tên cho họ, không được là chuyện ma trong liêu trai, không được là chuyện mà ông tứ biên sàng chế bậy. Ông nói được ba chỗ tôi sẽ chịu thua ngay lập tức. Trong một thoáng khắp phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả đều nín thở lặng nhìn theo Tu Thúc. Bầu không khí đè nén nặng nề đến nỗi như đồng cỏ lặng ngắt trước trận bão tố. Có lẽ thật sự có một trận bão tố đang được ấp ủ ngoài kia. Lô Dung nhìn căn phòng không có cửa sổ này, lại nhớ đến bầu trời xám mờ mịt mà cô nhìn thấy trên đường đến nơi ở của Đường Tiểu Đường sáng nay. Tu Túc nhìn Bộc Lượng, ánh mắt bình lặng như mặt ao đầm xưa. Về hung trạch, từ xưa đã có thuyết tứ tam, có nghĩa là có nghĩa chia làm bốn loại. Những hung linh tác quái cũng có ba loại. Thế thì tôi sẽ nhận lời yêu cầu của anh, thuận lại tỏ tường cho anh hay về những hung trạch có thật được ghi chép trong các cổ thư thuộc loại sử liệu. Anh cứ lấy điện thoại ra, mở trang bài du. Tôi nói đến phần nào, anh tra đến phần đấy. Nếu có nói sai một từ hay có biện đặt một trường hợp nào thì xem như tôi thua. Bộc Lượng không chút khách sáo, lần mò lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại màn hình đó to, đặt lên bàn, mở trang bài du lên. Trong mắt người ngoài, hung trạch không là gì ngoài một ngôi nhà từng xa ra án mạng. Nhưng thời xưa ở Trung Quốc từng phân chia chúng thành bốn loại. Tục Thục tiếp tục bước chậm rãi. Loại thứ nhất gọi là quan hung trạch, tức là nhà bất lợi đối với viên quan đang cư ngụ. Trong Thái Bình Quảng Ký có nhắc đến một người tên là Viên Gia Tổ, nhậm chức huyện thừa, huyện viên. Anh ở quan trạch của viên huyện thừa ấy là một căn hung trạch. Ví giả tận tử, xác nhiệm vô nhân cư, ốc vũ thôi tàn, kinh cức xung tắc. Viên Gia Tổ trước này luôn ngay thẳng trong sạch. Tiến kỳ kinh cức, ly kỳ tường viên, chấn áp được luồng khí hung sát. Loại thứ hai được gọi là nghịch lữ hung. Nghịch lữ là lữ quán. Lữ quán thường xảy ra án mạng, hung linh có oán khí quá thịnh, làm bất lợi đến tất cả lữ khách đến ở trọ. Ngu Sơ Tân Chí chép, vào đầu thời Khang Nghi, tại một lữ quán ở ngoại thành Thiên Tân, có vị lữ khách đến ở trọ ngập ngay lúc đông khách đến hết phòng. Chủ quán bảo có một phòng ở phía sau, về đêm có nhiều ma, làm nhiều khách sợ mà bỏ đi. Do vậy đến tận lúc ấy vẫn không bỏ, không ai dám ở. Lữ khách bảo là không sợ. Sau đó anh ta lấy bút vẽ mặt đỏ, mặc áo bào đi ủng, hóa trang thành quan công. Đêm khuya tinh mịch, đột nhiên một thiếu phụ tóc dài phủ kín mặt bước ra từ sau giường lò kêu oan, Hôm sau anh ta tháo dỡ gạch giường lò ra, phát hiện một xác chết phụ nữ bị chôn ở dưới. Đó là một tiểu thiếp bị giết hại bởi chủ nhà trước đó. Những điều mà Tu Thúc nói, những người trong phòng chưa từng nghe qua. Trong nháy mắt ai nấy đều nghe mà thấy hứng chí ngời ngời. Chỉ có Bộc Lượng là dùng đầu ngón tay vừa ấn vừa lướt trên màn hình điện thoại. Loại thứ ba là loại thường gặp nhất, cũng chính là loại mà bình thường hễ nhắc đến hai chữ hung trạch là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến, chính là tư trạch hung. Có tội phạm giết người xông vào nhà, hoặc trong nhà tự dấy lên tranh chấp nội bộ rồi chém giết lẫn nhau, hoặc là tự mình nghĩ quẩn không thông suốt rồi trao cổ tự vẫn. Trong xác chết trong nhà thì trong nhà sẽ có thêm một hung linh, căn nhà ấy cũng tự nhiên trở thành hung trạch. Dĩ nhiên là chết vì bệnh hay những cái chết tự nhiên khác thì không tính. Sự đáng sợ của hung trạch không nằm ở chỗ từng có người chết. Cho dù một căn nhà từng có hàng trăm hàng nghìn người chết đi nữa, nếu không có hung linh tác quái thì cũng không được xem là hung trạch, cũng lắm chỉ là một chuẩn hung trạch. Chỉ có những căn xảy ra sự cố tử vong hoặc gây thương tích thì mới là hung trạch theo đúng nghĩa. Bất giác Lôi Dung nhớ ra, trên đường đến đây Lưu Tiệp cũng từng nêu qua quan điểm tương tự với Tu Thúc. Nếu nói vậy thì chí ít về sự lý giải đối với từ hung trạch này, Lưu Tiệp chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Tu Thúc. Tu Thúc tiếp tục nói về tư hung trạch, những án lệ trong lịch sử thực sự nhiều không đếm xuể, thế nên tôi sẽ không nêu ví dụ nữa. Này này, bỗng nhiên Bộc Lượng nhấc đôi mí mắt hơi sưng phù lên. Hai ví dụ mà ông nêu lúc nãy tuy không xuất xứ từ Lưu Trai, nhưng cũng không phải là sử liệu chính quy gì đâu nhỉ. Nếu như ông đã bảo tiền lệ tư hung trạch rất nhiều, thì lấy hai ví dụ từ trong sử liệu có độ tin cậy cao hơn ra xem nào. Độ chân thật trong giá sử Tư gia thì nhất định sẽ ít hơn so với chính sử sao? Chưa chắc đâu. Tuy nhiên, cứ tạm thời nghe theo lời hạn định của ông. Đã từng nghe về Chiêu Giã Thiên Đại chưa? Đây là một quyển bút ký được viết bởi học giả thời Đường là Trương Trạc. Về sau rất nhiều nội dung trong đó được trích dẫn lại trong Tư Trị Thông Giám, mức độ uy tín và đáng tin cậy rất cao. Trong đó có nhắc đến chuyện có một người tên là Trịnh Tòng Giản, trong nhà anh ta lúc nào cũng có chuyện kỳ lạ xảy ra. Người trong nhà không mắc bệnh thì cũng gặp tai nạn ngoài ý muốn. Thế là Trịnh Tòng Giản mời một thầy phù thủy đến điều tra, phát hiện ra một thi thể dưới nền nhà phòng khách. Đó là một người họ Khấu, bị chủ nhà trước đó giết hại rồi chôn dưới đất, mang ra ngoài cải táng. Thế là việc xấu dứt hẳn. Tu Thúc trưng ra điều bộ, gặp đòn đỡ đòn, ung dung thong thả. Còn cả Vạn Lịch Giã Hoạch Biên, tập bút ký viết bởi Thẩm Đức Phù, viện này học đồng, có sở trường khảo chứng. Vạn Lịch Giã Hoạch Biên xứng danh là bách khoa toàn thư của thời nhà Minh, bấy lâu nay đều được giới nghiên cứu sử học coi trọng. Ông không những cho rằng địa lý cắt hung thời dịch hữu nghiệm, chuyện cắt hung trong địa lý thường thường đều ứng nghiệm. Hơn nữa trong sách còn ghi chép về hung trạch ở nhiều nơi, tin vào những lý thuyết của nhà phong thủy là không bịa đặt, không vu vả. Trong đó nơi có tiếng nhất là nhà của viên sử quan Thẩm Tông Bác. Lúc Thẩm Tông Bác mới vào ở, ông ta cảm thấy nhà rất rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có một chuyện rất kỳ lạ, cứ đến tối thắp nến lên, lúc nào anh đến cũng rất yếu ớt, châm thêm lửa đuốc 10 lần vẫn thế. Trong căn nhà tối nghìn nghịt, đầy bóng lạ đung đưa, làm bất an lòng người. Vừa hay hàng xóm của Thẩm Tông Bác là bố của Thẩm Đức Phù, bố ông ta cảm thấy e là trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ, che mất tia sáng, bèn khuyên ông ấy chuyển nhà. Thẩm Tông Bác không nghe. Một hôm giữa rừng lò ra thì thấy có một thi thể thiếu phụ ở dưới đây, trông tựa như còn sống. Thẩm Tông Bác sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, vội vã chuyển nhà. Mới biết được lúc chưa biết tại sao không thắp đèn sáng lên được, có thể là do hung linh tác quái. Nói đến đây Tu Thúc khẽ nhìn Bộc Lượng, chỉ thấy anh ta trừng mắt nhìn Tu Thúc, rõ ràng là hai chuyện này đều xác thực không sai, không bới móc được gì. Tu Thúc vẫn giữ sắc mặt như cũ, tiếp tục nói: loại hung trạch thứ tư gọi là... Tự như vừa dương đao lên vung một đường, đột nhiên chém đứt hết mọi âm thanh. Tu Thúc đứng yên, ngẩng đầu lên, chúng đến ngọn đèn trần hình tròn trên trần nhà, bờ môi nhúc nhích khe khẽ như một người ngồi trong giếng khu ngưỡng vọng lên bầu trời không thể chạm tới trên đỉnh đầu mà cầu nguyện điều gì đó. Thần sắc ông ta vô cùng quái lạ, có chút u ám, có chút lo âu, lại có chút sợ hãi không dám nói thành lời. Trong khoảnh khắc, căn phòng cũng chìm vào bầu không khí phảng phất như trong giấc mộng. Sao đây, ngắt điện rồi à? Bộc Lượng cười khẩy nói. Tu Thúc cúi đầu xuống nhìn ông ta một cái. Không có gì, loại hung trạch thứ tư vì nó cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy nên tạm thời tôi sẽ không nói đến. loại hung trạch thứ tư có thể là gì? Lôi Dung nghi ngờ, thực sự không nghĩ ra được còn có loại hung trạch nào có thể thêm vào danh hàm đặc biệt và hiếm thấy như vậy. Không lẽ bản thân hung trạch thôi còn không đủ đặc biệt và hiếm thấy sao? Tôi tiếp tục nói đến chủng loại của hung linh. Tu Túc tiếp tục dạo bước, bước đi vừa tư tốn lại vừa có tiết tấu. Tôi đang ở trong một phòng họp không lớn, nhưng đi vòng quanh bàn làm việc lại dường như đang đi trong một vùng đồng nội mùa xuân, ngâm thơ với vẻ mừng vui tự đắc. Có thể với rất nhiều người, hung linh vốn là oán khí của con người sau khi chết hóa thành thì nghiễm nhiên sẽ có hình dạng người, nhưng điều này là sai hoàn toàn. Vạn vật đều có hồn, một khi linh hồn thoát ra khỏi xác phàm, do bởi cơ duyên cũng có khả năng ám vào vạn vật. Một khi điều huyền bí bên trong bị khám phá bởi người có tâm tính bất lương, hắn cũng có thể chế tạo ra hung linh. Điều này cũng tạo thành ba loại lớn của hung linh. Đầu tiên là vật dụng, chính là điều mà tôi đã nhắc đến lúc nãy. Sau khi hung linh thoát ra khỏi xác, khi oán độc ám vào một số vật phẩm, động vật, thực vật, có thể tác quái trên đất cả mọi thứ. Đặc biệt khi sự việc giết người là vì cướp của, nhưng tên tội phạm giết người lại bỏ trốn thục mạng trong kinh hoàng, chưa kịp mang tiền của đi, lúc ấy hung linh sẽ ám lên của cải, giống y như Grandet làm một kẻ nô lệ giữ của đến chết. Trong Thái Bình Quảng Ký có một mục chép rằng có một người nghèo tên là Tô Át, thực sự không mua nhà nổi, bèn dùng một ít đồng bạc trong tay để đổi lấy một căn hung trạch với giá rẻ. Sau khi vào ở rồi, Tô Át nghe lời chỉ bảo của phương sĩ đào nền nhà lên, tìm được một chiếc bò sắt. Lúc mở nó ra thì thấy có 30 cân vàng tử kim. Đây chính là tiền lệ có thật bầy hung linh ám trên tiền của. Nếu vào thời nay, hung linh sẽ ám lên đâu? Thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, Alipay hay ví WeChat? Bực lượng mỉa mai. Nhưng Tu Túc không quan tâm, tiếp tục nói. Kể đến là trí yểm, chính là việc tạo ra hung linh bằng hành vi con người. Là một hình nhân bằng gỗ giấu trong hốc tường, dọa người ta sợ chết khiếp. Nó trong nhà có ma. Cái này đa phần để biến nhà đắt tiền thành hung trạch, sau đó mua bán lại bằng giá rẻ bèo. Thời nay đã không còn dùng nhiều nữa. Dưới đây tôi sẽ nói nhấn mạnh về thi hải. Có lẽ do hai chữ thi hải, thần sắc của mọi người đều thoáng rùng mình. Nội dung cũng không ngoại lệ. Ban đầu cô chỉ ngồi yên để lắng nghe, nhưng lúc này lại vô thức đặt một cánh tay lên bàn. Hung linh không phải là vật hữu hình, mà là một thứ sát vô hình. Trong sách Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, Kỳ Hiệu Lam có một đoạn nói hay vô cùng. Đối với những vòng ma ác quỷ chết đột tử, ám lâu không chịu đi, đa phần là ở trong những ngôi nhà trống hoặc phòng u ám, không được đến gần, nếu đến gần sẽ bị hại. Hung linh có một đặc điểm gọi là hữu bất tắc cứ, kiến thắc tắc thế. Nghĩa là chỉ cần bị hãm hại trong nhà thì luôn ở trong nhà không chịu đi. Trái lại, nếu bị hại ngoài vùng đồng hoặc vùng ngoại ô thì sẽ không dễ tác quái, nôn nóng tìm thế tần đến vậy. Tu Thúc nói. Thế thì có người sẽ hỏi, trong nhà thì hung linh tồn tại ở trạng thái như thế nào? Nếu nhìn từ ghi chép thời xưa, chỉ cần có một chút thông tin cơ thể của người bị hại còn lưu lại trong nhà thì hung linh sẽ không rời đi. Lôi Dung giơ tay lên, Tu Thúc nâng tay phải để bằng lên bày một tư thế xin hãy nói. Tôi là một chuyên gia pháp y. Lôi Dung đứng dậy nói. Đó từ góc độ khoa học, tôi không cách nào đồng tình với cách nói của ông về chuyện hung linh tồn tại. Bởi vì những gì ông thuật lại lúc nãy tất cả đều là ghi chép của người đi trước. Nói từ góc độ chứng cứ, đó đều là nhân chứng mà không phải vật chứng. Huống hồ đó là nhân chứng từ rất lâu đời, giá trị đáng tin cậy của chúng bị giảm đi rất nhiều. La Khiêm ư sân ngang lại cất lời, còn cố tình nâng tông giọng lên rất cao. Hàng nghìn hàng vạn học giả thời xưa, suốt mấy nghìn năm nay, những chuyện ghi lại bằng giấy trắng mực đen cũng không đáng tin cậy hay sao? Đáng tin cậy, Lôi Dung nói. Đối với một người làm công tác khoa học, chỉ cần thiếu mất chứng cứ thử nghiệm để khả dĩ nghiệm chứng thêm lần nữa, thì dù bất cứ chuyện gì được ghi chép trên bất cứ điển tích nào cũng tồn tại một nhu cầu thiết yếu phải nghi ngờ chất vấn. Thế nhưng do tôi không có cách nào chứng minh rằng hung linh thật sự không tồn tại, vậy nên tôi cũng chỉ có thể đến mức không đồng tình mà thôi. Tuy vậy, về cách nói của Tu Túc vừa nãy, tôi muốn đặt câu hỏi dựa trên quan điểm của ông. Nếu sau khi phần tử phạm tội giết người, hắn lau rửa sạch sẽ vết máu, rời thi thể ra khỏi nhà, thì căn nhà này sẽ không có hung linh tồn tại nữa hay sao? Khó lắm. Gì cơ? Nội dung nghe mà không hiểu lắm. Tôi nói là khó lắm. Tu Túc gỡ kính mắt ra, dùng một mảnh vải hình dáng như miếng da rắn lau chùi trong kính vẻ tỉ mỉ. Sau khi hung phạm đã giết người, phần nhiều xe đào tẩu ngay lập tức. Dù có rời xác thì cũng rất khó để đem hết mà không sót lại một phần liên quan nào ra ngoài. Luôn luôn có một chút gì đấy bị bỏ quên trong nhà, trở thành đối tượng để hung linh ám vào. Ví dụ như một đoạn ngón tay bị chặt đứt, một chiếc răng, thậm chí là một chiếc móng tay. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám hình sự kinh dị mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.